Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn giận dỗi móc ra thẻ tín dụng, thỉnh ký tên. Nàng cười nhanh nhẹn, nhanh chóng mang hóa đơn đưa tới trước mặt hắn. Hai mắt hắn nhìn thẳng chằm chằm nàng, nặng nề ký tên. Có qua có lại, hai bọn họ như đối chọi gay gắt vậy. Tôi nhà ăn không phải không có giận, cũng không muốn gây gổ, chỉ là trước kia không muốn cùng hắn có tranh chấp. Nhưng bây giờ hắn đừng hy vọng nàng có thể ngoan ngoãn cho hắn định đoạt. Cảm ơn chủ tịch, Lam thư ký nói lời cảm ơn. Đừng khách khí, cô bình thường giúp tôi nhiều như vậy, coi như ban thưởng cho thành quả của cô. Hắn nói nhưng mặt lại quay về phía thê tử. Tôi nhà An ở bên cạnh đóng gói giày, giọng nói chói tai làm cho nàng tim hơi đau. Cảm ơn hai vị đã mua giày ở cửa hàng chúng tôi, hy vọng sau này còn có cơ hội phục vụ. Nàng cố gắng nở nụ cười, chỉ muốn nhanh đem hai người kia đuổi đi. Hắn tiếp nhận, nói túi giận dữ, quay đầu rời đi. Không quay đầu lại, Lam thư ký đi theo lên xe, nhìn thấy thủ trưởng sắc mặt khó coi, lập tức quan tâm. Chủ tịch làm sao vậy? Có phải hay không mệt mỏi, em giúp anh massage. Hắn bắt lấy tay nàng, khuôn mặt tuấn tú xích tới gần. Lam thư ký, hắn khẽ gọi. Dạ. Nắm mê muội nhìn vào trong mắt hắn. Tôi dùng tiền là tìm cô giúp tôi công việc, không phải làm massage. Hắn bỏ tay trong mắt lộ ra tia nguy hiểm. Vâng, nàng vẻ mặt lúng túng ngồi thẳng cách hắn xa một chút. Còn có, tôi thấy thái độ của cô gây khó dễ cho phu nhân ta, sau này không nên tái phạm. Vừa rồi tại trong cửa hàng hắn không thích thư ký sai tôi nhà ăn này nọ, muốn mở miệng uốn nắn, nhìn cái người kia vẻ mặt cười như mỉa mai sáng lặn, làm hắn tức chết. Là tôi thật xin lỗi, Lam thư ký giọng nói run rẩy, không nghĩ tới chính mình chọc giận cấp trên, ôm lấy vật trong lòng mà không vui vẻ nổi. Giản Thu Hòa mặt nhăn nhó không nói nữa, ánh mắt nhìn qua cửa kính ô tô, nghĩ lại thấy thái độ của vợ với cô thư ký có vẻ có hiềm khích thì phải, rất khác lạ. Cô ta cư xử không bình thường chút nào, hắn không thể để cô thư ký này cáo mượn oai hùng, không coi vợ án ra gì được. Giả Thư Hòa không thừa nhận mình vì Tô Nhã An tổn thương nên thấy bất công, nhưng tâm tư nhớ tới thái độ của nàng vừa nãy làm hắn chỉ muốn tức đen. Nữ nhân kia rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ kiếm tiền mà ngay cả chồng cũng không cần hay sao? Hắn sắc mặt xanh mét, nghĩ như thế thật khó chịu, thật không hiểu vợ án, cũng không phát hiện ra mình quan tâm nàng nhiều như vậy. Trong cửa hàng Tô Nhã An một mình thu thập giày, tâm tình vừa tổn thương vừa tức, muốn cầm giày cao gót gõ anh ta. Anh ta không phải kẻ xấu, nhưng sao không có việc gì hay lại chọc tới nàng vậy, hại nàng khổ sở. Nàng cũng muốn vứt bỏ tình cảm này, chỉ muốn làm việc của mình thật tốt, chả lẽ như vậy cũng chọc tới hắn hay sao? Vậy cái gì hắn còn muốn tới đập phá cửa hàng nàng? Nàng không tự chủ thở dài, chuông di động vang lên, là Lâm Đăng Hàn. Lúc trước khi đi khám gặp hắn có tâm sự với nhau, quan hệ là bác sĩ và bệnh nhân, giờ còn là bạn bè. Alo, cô bây giờ rảnh không? Rảnh, có chuyện gì nói đi. Nghe giọng hắn có vẻ gấp gáp, đối phương nói quanh co mấy giây. Kỳ thật, tôi hai ngày trước của bạn gái có chút tranh chấp, buổi sáng lại ầm ĩ một trận nữa. Tôi nghĩ muốn mua gì đó tặng để chuộc lỗi, nhưng không biết là tặng cái gì. Nghĩ cô có mở cửa hàng giày nên tôi hỏi thử. Nàng đoán quả nhiên đúng với vậy, nam nhân này là tới tìm nàng hỗ trợ cứu chữa tình yêu. Thật đúng là. Anh đừng nghĩ là mua giày tặng cô ấy đó chứ. Không được sao, tôi thấy cô ấy cũng thích giày dép. Hai người yêu nhau tặng giày sẽ chia tay nhau, điều này là cấm kỵ đó. Nam nhân này đều là muốn tặng đôi giày để xin lỗi bạn gái, chỉ sợ chia tay nhanh chóng mà thôi. Có cả điều đó hay sao? Hắn chưa từng nghe qua, càng khẩn trương hỏi. Vậy cái gì có thể tặng được? Con gái thường thích cái gì? Nếu được, khi nào ngươi được nghỉ phép, tôi cùng anh đi Bách Hóa chọn đồ tặng cho cô ấy. Nàng xung phong nhận việc, vừa vặn cũng có thể đi xem một chút xu thế hiện tại, có rất có ích cho việc buôn bán của cửa hàng. Như vậy có làm phiền cô quá hay không? Đi dạo phố thì có cái gì là phiền, coi như cảm ơn anh đã chữa lành chân cho tôi. Vậy ta sắp xếp thời gian rồi sẽ gọi điện thoại cho cô. Hắn cao hứng nói cảm ơn, may mắn tìm được cứu tinh. Cụm máy tôi nhà An thấy mình có thể giúp đỡ bằng hữu, thấy mình cũng có giá trị, không giống như kẻ kia không cần nàng, đều tại bản thân mình cả. Sao lại nghĩ tới hắn nữa rồi? Vài ngày sau, Giản Thư Hòa cùng Đàm Nhiệm Khải cùng nhau đến khách sạn sự họp thảo luận về phương án đầu tư. Hội nghị kết thúc, hai người đi từ thang cuốn xuống Bách Hóa. Đối nhân Giản Thư Hòa thoáng nhìn thấy một người rất quen từ trong đám đông đó. Hắn nhắm mắt lại, đằng đó là một đôi nam nữ đang nói chuyện rất vui vẻ. Thấy Tô Nhã An đứng ở trước quầy hàng nói chuyện váy đầm, đang khoanh tay múa chân cầm một bộ đầm bằng chi phong và một chiếc khăn lụa khoác mỏng, mỉm cười với một nam nhân khác. Cái này là như thế nào? Phối hợp với khăn lụa rất thích hợp với bạn gái của anh. Tô Nhã An vừa nhìn được ảnh chụp từ trên di động của Lâm Đăng Hàn cảm thấy bộ váy này rất thích hợp với vóc dáng nhẹ nhàng của cô ấy. Nghe nói cô ấy là sao? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net